Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1081, Triệu lão gia tử Triệu Kiến. Góc truyện audio.com. Một nhà quán cà phê nhã gian bên trong, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã ngồi đối diện nhau. Vừa rồi Lâm Hoan tại Cự Long Chi Ảnh tổng bộ nhìn thấy Triệu Thanh Nhã về sau, cũng đã thổ lộ hết một phen nỗi khổ tương tư. Bất quá nơi đó dù sao cũng là chỗ làm việc, rất nhiều chuyện không tiện làm, liền dẫn Triệu Thanh Nhã đến nơi này. Vừa rồi vừa vào cửa, Lâm Hoan liền tháo kính râm xuống, khẩu trang ôm lấy Triệu Thanh Nhã đưa lên thật sâu một hôn. Cái hôn này, hai người kéo dài đến hơn một phút đồng hồ, nếu không phải vừa rồi phục vụ viên đến gõ cửa đưa cà phê. Cái hôn này còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Khó được không có nhiệm vụ, ngươi có cái gì an bài? Nhìn xem đối diện mặc một thân màu đen bộ váy, đoan trang tú lệ Triệu Thanh Nhã, Lâm Hoan nhẹ giọng hỏi. À, ra ra muốn cho ta mang ngươi về nhà. Triệu Thanh Nhã đáng yêu le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói. À, Lâm Hoan lập tức sững sờ tại đương trường. Thế nào, ngươi không muốn đi à? Thấy thế, Triệu Thanh Nhã liền bất mãn nói. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi. Triệu lão gia tử hẳn phải biết ta cùng Băng Nhan quan hệ trong đó à? Đoạn thời gian trước Lâm Hoan thành Internet hồng nhân, có quan hệ hắn một chút tư liệu cơ bản đã bị lật cả đáy lên trời. Lạc Băng Nhan là hắn vị hôn thê, sự tình càng là huyên náo thiên hạ đều biết. Triệu Nhạc Sơn lão gia tử coi như bình thường không lên mạng, cũng có thể từ trong nhà tiểu bối trong miệng nghe được tin tức của hắn. Nếu như Triệu lão gia tử biết, hội nghĩ như thế nào? Triệu lão gia tử để Triệu Thanh Nhã đem hắn đưa đến Triệu gia, không phải phải ngay mặt hỏi tội à? Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Lâm Hoan liền dùng mình một cái. Ngươi cảm thấy gia gia của ta lại không biết? Triệu Thanh Nhã minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Khụ khụ, cái kia Triệu lão gia tử ý gì? Là muốn chia rẽ hai ta hay là chia rẽ ta cùng Băng Nhan? Lâm Hoan thấp thỏm mà hỏi. A, đại khái là muốn chia rẽ hai ta đi. Triệu Thanh Nhã sắc mặt ảm đạm, thở dài nói. Phanh không được, ta không đồng ý, coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể chia rẽ hai ta. Lâm Hoan trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, hét lớn. Lâm Hoan căn bản là không có cách tưởng tượng tự mình mất đi Triệu Thanh Nhã tình cảnh. Một khi dạng này, hắn nhất định sẽ nổi điên. Vì cái gì không thể a? Hắn là gia gia của ta. Lời của gia gia ta không thể không nghe. Lại nói, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, thiếu ta một cái cũng không ít a. Triệu Thanh Nhã trên mặt u oán nói. Nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại có một tia ẩn tàng không ngừng danh mãnh chi ý ở bên trong. Chấm, ai nói thiếu ngươi không thiếu một cái. Ta yêu ngươi Triệu Thanh Nhã. Ta không thể không có ngươi. Lâm Hoan cơ hồ là gào thét nói ra câu này. Tiếng nói sau khi hạ xuống, Lâm Hoan liền tha qua cái bàn một tay lấy Triệu Thanh Nhã ôm vào trong ngực. Chúng ta không trở về Triệu gia, liền lưu tại Cự Long Chi Ảnh. Nếu là Triệu lão gia tử tìm tới cửa, ta liền, Lâm Hoan ta liền nửa ngày, lại vô luận như thế nào cũng nói không ra cái gì láo cá. Triệu Nhạc Sơn dù sao cũng là Triệu Thanh Nhã gia gia. Hắn cũng không thể đối với Triệu lão gia tử vận dụng vũ lực a, mà lại Triệu lão gia tử thực lực cũng không phải che. Thật muốn đánh ai thắng ai thua còn chưa biết được, ngươi liền cái gì? Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, Triệu Thanh Nhã nghiền ngẫm mà hỏi, ta liền mang theo ngươi bỏ trốn. Tóm lại, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều không cần cùng ngươi tách ra. Vĩnh viễn, nói xong, Lâm Hoan liền hung hăng hôn vào Triệu Thanh Nhã trên môi đỏ mọng. Triệu Thanh Nhã thân thể cứng đờ, tiếp lấy liền nhiệt liệt đáp lại. Một trận kích à hôn qua về sau, Triệu Thanh Nhã thở khẽ lấy nói ra, đồ ngốc, vừa rồi ta là đùa ngươi. Gia gia cũng không có muốn chia rẽ ngươi ta ý tứ. Cũng sẽ không đi chia rẽ ngươi cùng Lạc Băng Nhan. Gia gia hắn chỉ là muốn cho ngươi đi nhận môn. Sau đó thương lượng một chút hai ta hôn sự. Nói xong câu đó về sau, Triệu Thanh Nhã liền sắc mặt đỏ bừng nằm nhoài Lâm Hoan ngực. Không nhúc nhích, Thanh Nhã, ngươi lừa gạt ta thật khổ. Lâm Hoan thế mới biết tự mình lại bị Thanh Nhã nữ thần đùa bỡn. Ba ba ba ủy khuất Lâm Hoan có chút tức không nhịn nổi. Đưa tay liền tại Thanh Nhã nữ thần mềm, trên mông chụp mấy bàn tay. Chụp xong sau, Lâm Hoan liền hung tợn nói ra. Không uống cà phê, ta muốn đi khách sạn. Đi khách sạn, làm cái gì? Triệu Thanh Nhã ngượng ngùng cúi đầu hỏi. Hừ, đến ngươi liền biết. Nói xong Lâm Hoan từ trong ngực móc ra hai tấm trăm đồng tiền giấy còn tại trên mặt bàn. Sau đó đeo lên kính râm, khẩu trang liền lôi kéo Triệu Thanh Nhã ra cửa. 3 giờ về sau, Shangri-La khách sạn một gian xa hoa trong phòng. Phòng ngủ màu trắng trên giường lớn. Triệu Thanh Nhã đã bị lột thành trần chuồng cừu non, đang hữu khí vô lực nằm ở phía trên, mà Lâm Hoan thì hài lòng nằm tại bên cạnh của nàng. Tay phải còn không ngừng tại Thanh Nhã nữ thần bộ vị mấu chốt bên trên du tàu. Trải qua vừa rồi trải qua đại chiến về sau, Lâm Hoan trong lòng bị Thanh Nhã nữ thần trêu đùa lửa giận cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Nhưng hắn đối với Thanh Nhã nữ thần yêu thương lại càng thêm nồng nặc. Thanh Nhã, có muốn hay không trở thành truyền kỳ cường giả? Nghỉ ngơi sau khi, Lâm Hoan quay đầu hỏi. Ta có thể chứ, Triệu Thanh Nhã thiên phú kỳ thật rất bình thường. Nếu như không có gặp được Lâm Hoan, hắn hiện tại khẳng định liên võ đạo tông sư cảnh giới đều không đạt được. Cùng cái khác võ đạo người, Triệu Thanh Nhã cũng khát vọng mạnh lên sau mới có thể bảo vệ mình chú ý người. Mạnh lên sau hắn mới có thể không kéo Lâm Hoan chân sau. Chỉ là, Lâm Hoan thật sự có biện pháp giúp nàng trở thành truyền kỳ cường giả sao? Dù là Lâm Hoan đã giúp nàng trở thành võ đạo tông sư, Triệu Thanh Nhã vẫn còn có chút không thể tin được, dám hoài nghi lão công ngươi. Muốn ăn đòn, Lâm Hoan làm bộ tức giận tách ra quá Triệu Thanh Nhã thân thể. Đưa tay liền tại trên mông đít nàng hung ác chụp mấy bàn tay. Ba ba vài tiếng giòn vang đi qua, Triệu Thanh Nhã gương mặt bên trên liền hiện lên mấy bôi đỏ ửng. Đón lấy, Lâm Hoan từ hệ thống trong thương thành tốn hao 5.000 hệ thống điểm tích lũy mua một phần cửu hoa tiên kinh. Đem hóa thành năng lượng quang đoàn cửu hoa tiên kinh, đặt tại Triệu Thanh Nhã trên trán. 3 ngày sau, Giang Nam Thị, Lạc Thần trong trang viên, đây chính là truyền kỳ cường giả lực lượng sao. Lạc Băng Nhan cảm thụ được trong cơ thể phun trào so trước đó còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần lực lượng. Kinh hỉ mà hỏi, đây chính là truyền kỳ cường giả lực lượng. Lâm Hoan mặt mỉm cười, nói, 3 ngày nay bên trong, Lâm Hoan đầu tiên là về tới Hoa Thành, truyền công cho phụ mẫu, Đào Cốc Huân, lại đi Thiên Hải Thị. Cấp Lý Nhược Hề, Kitagawa Haruko, Lâm Kiều, Thủy Nguyệt Thất Mỹ đám người truyền công, giúp các nàng trở thành truyền kỳ cường giả. Cuối cùng Lâm Hoan về tới Giang Nam, tìm được Chu Mạn Như, Hàn Vận, Tiêu Tiêu, Lạc Băng Nhan là Lâm Hoan tất cả trong nữ nhân cái cuối cùng bị truyền công. Bởi vì ngày mai hắn liền muốn cùng Triệu Thanh Nhã đi xuyên tỉnh gặp Triệu Lão Gia Tử. Trước lúc này, hắn hy vọng đem việc này ở trước mặt cùng Lạc Băng Nhan nói rõ ràng. Sở dĩ, ngươi là dùng loại phương thức này hối lộ ta, để cho ta đồng ý ngươi cùng Thanh Nhã muội muội đi Triệu ra sao? Mỹ nữ tổng giám đốc lay động trên trán tóc cắt ngang trán. Kiều Mị nói, khụ khụ, khám phá không nói toạc, hay là bạn tốt a? Lâm Hoan nhìn xem một tia không mảnh vải Mỹ nữ tổng giám đốc. Trong bụng nhiệt khí lại lần nữa dâng lên, nguyên lai ta cùng ngươi chỉ là bạn tốt à, cái kia vừa rồi ngươi ta tầm đó làm sự tình. Giống như đã vượt qua bằng hữu lần danh à, Lạc Băng Nhan vũ mị minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái. Nói, Băng Nhan, ngươi bây giờ càng lúc càng giống yêu tinh, Lâm Hoan tiếng nói khô khốc nói xong, tiếp lấy liền hướng Lạc Băng Nhan trên thân nhào tới, cách chương.